Nạp thiếp ký 3, chương 360, chương 361, có người vui mừng có người buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Tĩnh vội vàng cười nói, Mạnh huynh đệ, ngươi đại khái là nghe lầm ta sao, nay thánh thượng đây nếu thật là đương kim thánh thượng, ngươi còn có thể cùng ta song song ngồi ở chỗ này sao? Ngươi còn dám cùng ta câu kiên đáp bối, không nói chuyện không nói sao? Mạnh Thiên Sở âm thầm cười trộm, ta muốn đúng là ngươi những lời này, là tự ngươi nói ngươi không phải là hoàng thượng, ta đây tự dễ nói chuyện. Gia Tĩnh nói, ta hỏi ngươi, đi nghỉ ngơi. Mạnh Thiên Sở gật đầu, đi tới Gia Tĩnh bên cạnh, nhỏ giọng nói. Kiếm công tử biết ta là làm cái gì, con người của ta thật ra thì không thích làm quan, nhưng nếu như hoàng thượng thật cho ta một cái cơ hội đền đáp triều đình, bản thân ta hy vọng hay là làm ta thích việc làm. Gia Tĩnh cười, nói, ngươi chẳng lẽ làm sư gia nghiện rồi. Tả Giai Âm vội vàng nói, tướng công ý thứ là vẫn là có thể để cho hắn tiếp tục trừng phạt gian trừ ác phá hắn án tử. Gia Tĩnh cười, nói, nguyên lai là như vậy, cái này dễ thôi à, ta đến là rất muốn nghe một chút Mạnh huynh ý nghĩ, ngươi cảm thấy ngươi hiện đang làm cái gì vậy, quan mà có thể làm cho ngươi thuận buồm xuôi gió, thành thạo à, dù sao ta và ngươi cũng là lén nói đùa, cứ nói đừng ngại sao. Mạnh Thiên Sở vỗ vỗ Gia Tĩnh bả vai nói. Hình bộ thị lang, này cả phòng người trừ Gia Tĩnh một người ở ngoài, những người khác gây sợ hãi cho là mình lỗ tai có vấn đề, muốn không phải là Mạnh Thiên Sở được cái gì say rượu sau chứng, nói lời điên khùng đây. Gia Tĩnh nói, tại sao không phải là hình bộ thượng thư, đó mới là hình bộ lớn nhất quan con a, Mạnh Thiên Sở nói. Ha ha ha, kiếm công tử nói rất đúng. Nhưng ở hạ tự nhận là ta còn cần một chút thời gian ma luyện mới có thể đảm đương hình bộ một tay, trách nhiệm nặng nề, nhân mạng lớn hơn thiên, kiếm công tử nghĩ sao? Gia Tĩnh cười, đứng dậy, đi tới Nghiêm Tung bên cạnh nói. Nghiêm ái khanh a, ngươi là mấy tuổi vào triều, bao nhiêu làm quan, cái gì số tuổi ngồi lên hiện ở vị trí này a? Nghiêm Tung vội vàng hồi đáp. Thần 25 tuổi lúc nhẫn Hàn Lâm viện thứ cát sĩ. 38 tuổi nhận thức lại bộ phải thị lang, 60 tuổi lấy Vũ Anh Điện đại học sĩ đi vào các tham dự bảo dưỡng. Mạnh Thiên Sở nghĩ thầm, bảo dưỡng rất khá nha, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ có 50 tuổi bộ dạng đây. Thì ra là ngươi Nghiêm Tung lão nhi đều nhanh về hưu mới hỗn. Giang hồ, trước Vũ Anh Điện đại học sĩ tồi, bất quá cũng khó được rồi. Gia Tĩnh đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh, cười vỗ vỗ Mạnh Thiên Sở bả vai, thấy Mạnh Thiên Sở hay là mắt say lờ đờ mê ly bộ dạng. Đã nói, có ai không, đem điều này con ma men kéo ra ngoài, cho ta dội tình. Tả Giai Âm bọn họ vừa nghe, bị làm cho sợ đến một chút không biết vì sao. Mạnh Thiên Sở còn chưa có lấy lại tinh thần, đã bị hai người mang lấy, tha đi ra cửa. Gia Tĩnh đối với Nghiêm Tung nói, ngươi đi xem một chút, tỉnh là tốt rồi, những cái này bọn thái giám trên tay không có cá biệt cửa nhỏ. Nghiêm Tung này vừa nghe, mới biết được Hoàng thượng cũng không có muốn trị tội cùng Mạnh Thiên Sở ý thứ. Liền vội vàng đứng dậy đuổi theo, Tả Giai Âm chờ cũng mới thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh, Mạnh Thiên Sở đã bị hai thái giám cho dắt díu lấy trở lại, cái này giá thế nhưng là so với lúc trước mang lấy đi ra ngoài muốn cung kính hòa thuận mắt nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nghiêm Tung lúc trước ở ngoài cửa đã cho Mạnh Thiên Sở đã thông báo, Nghiêm Tung thấy Gia Tĩnh đối với Mạnh Thiên Sở thật giống như có lòng chọn ra kia, tự nhiên mình đối với Mạnh Thiên Sở thái độ cũng là không tệ, đầu tiên là cẩn thận dặn dò mấy câu, sau đó lại ba khai báo một chút Gia Tĩnh kiêng kỵ cùng chán ghét chuyện tình, bởi vì cái gọi là biết người biết ta, Hoàng thượng đã có tâm muốn nặng dùng Mạnh Thiên Sở, Nghiêm Tung còn không nhanh lên đem Mạnh Thiên Sở kéo đến cạnh mình. Mạnh Thiên Sở vào cửa cũng không nhìn Gia Tĩnh sắc mặt, trực tiếp quỳ trên mặt đất hô to ba tiếng. Ngô Hoàng vạn tuế, sau đó liền nói gì, đờ dây ti mẹ dân đáng chết, nói là không nỡ đánh mình mặt, đó là Nghiêm Tung dậy, hắn không có dùng, hắn không phải sợ đau, mà là cảm thấy làm bộ. Gia Tĩnh cười nói, hãy bình thân, làm sao tỉnh rượu sao, Mạnh Thiên Sở nào dám nói về tựu lên, Nghiêm Tung nhắc nhở quá hắn, tốt nhất là vạn tuế ra hỏi nữa thời điểm, hắn mới nghĩ tới đây, vội vàng cung kính nói. Hồi vạn tuế ra, thảo dân có tội, không nên say rượu lời nói dối, nói ẩu nói tả. Gia Tĩnh cười to nói, người không biết không trách sao, bản thân ta là cảm thấy ngươi người này rất có ý tứ. Người, Mạnh Thiên Sở quỳ trên mặt đất một thân ướt nhẹp mới tốt ở là hạ thiên cũng mát mẻ, cái gì gọi là người. Này Gia Tĩnh thế nhưng gọi mình là người. Gia Tĩnh nói tiếp, mới vừa rồi ngươi say thời điểm nói, ngươi còn nhớ rõ sao? Mạnh Thiên Sở, thảo dân đáng chết, thảo dân không biết là cùng vạn tuế gia nói chuyện, nói một chút cuồng vọng, kính xin vạn tuế gia giáng tội. Gia Tĩnh, làm sao còn quỳ, đứng lên đi, khác quỳ nói chuyện, tất cả mọi người đứng lên đi, quỳ mệt mỏi sợ quả nhân nói ra suy nghĩ của mình. Mạnh Thiên Sở lúc này mới cùng mọi người cùng nhau lên tiếng. Gia Tĩnh nói, đừng nói cái gì tội không tội, ta xem ngươi hay là say có ý thứ, tỉnh rồi cùng Nghiêm Tung những người này không có gì khác nhau. Nghiêm Tung ở một bên cười xấu hổ cười. Gia Tĩnh nói, ta nhưng là nhớ được ngươi nói, bất quá ngươi cũng là nhắc nhở ta nghĩ ngươi đã có tâm cho Đại Minh Giang Sơn xuất lực ra sức, kia quả nhân cũng không nên không để cho ngươi Mạnh Thiên Sở cơ hội này. Nói tới đây, Gia Tĩnh giảo hoạt nhìn Mạnh Thiên Sở, thấy Mạnh Thiên Sở trên mặt cũng không vẻ mừng rỡ, trong lòng còn có chút trấn an, xem ra này Mạnh Thiên Sở thật đúng là không là một ham hiệu quả và lợi ích người. Liền nói tiếp, bất quá ngươi nói kia hình bộ thị lang, ta xem tạm thời trước để đặt ta trước cho ngươi khác tồi để đương đương, nếu đem ngươi ta cho ngươi hiện ở chuyện xui xẻo này ngươi làm tốt còn muốn kia hình bộ hộ bộ chuyện tốt lắm, ngươi nhìn đây. Mạnh Thiên Sở vừa nghe cho là mình nghe lầm, làm sao này Vạn Tuế gia thật muốn cho mình quan mà đương đương không được. Mạnh Thiên Sở đang sững sờ, chỉ thấy Nghiêm Tung tiến lên một bước ở sau lưng mình thọc thọc mình eo, hắn lúc này mới chợt hiểu được, vội vàng quỳ xuống, Gia Tĩnh cho là Mạnh Thiên Sở mấu chốt chỉ tạ ơn, ai ngờ Mạnh Thiên Sở quỳ xuống rồi nói ra. Đa tạ Vạn Tuế gia long ân, chẳng qua là Mạnh Thiên Sở vô tâm làm quan còn nữa. Nghiêm Tung vừa nghe, lúc này mới rất cao, này Hoàng thượng cho ngươi quan khi ngươi còn túm không được, vội vàng nói. Vạn Tuế gia ta xem là Mạnh Thiên Sở cao hứng không biết nói cái gì cho phải. Gia Tĩnh lớn tiếng cười nói, Nghiêm Ái Khanh a, ngươi nhìn ngươi tựu, thế cố, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn ngươi Mạnh Thiên Sở nói xong nữa thay hắn giảng hòa cũng không muộn, quả nhân nay bọn ngươi hắn đem nói cho hết lời. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút Tả Giai Âm cùng Hạ Phượng Nghi còn có Ôn Nhu, thấy các nàng ba cũng dùng khích lệ ánh mắt nhìn mình, khẽ cắn răng, nghĩ thầm mình là nhất chịu không nổi trói buộc người, không bao giờ nữa muốn làm cái gì quan đi, rồi hãy nói kia trên quan trường ngươi lừa ta gạt, minh tranh ám đấu, mình thật sự là mệt mỏi ứng phó. Suy nghĩ một chút hay là không nên làm cái gì quan thật là tốt, hảo hảo ở tại nhà ngốc thật tốt. Đã nói, đờ dây ti mẹ dân không có trải qua một tầng tầng thi hương thi hội cùng với thi đình chờ công khai chọn lựa khoa cử cuộc thi, nếu vì quan. Sợ là ngày sau không thể phục chúng cố. Gia Tĩnh, này chỉ do ngươi Mạnh Thiên Sở tìm cớ, ngươi cho rằng ta Gia Tĩnh thật không chỉ biết là du sơn ngoạn thủy. Tốt ta nếu là bức bách ngươi thi khoa cử đây. Tốt ngươi nếu là muốn phục chúng. Ta liền cho ngươi một quả cơ hội cho ngươi đi thi, vậy ngươi ghét nhất bát cổ văn chương, ta cho ngươi 3 lần cơ hội, nếu 3 lần không trúng ta sẽ giết ngươi Mạnh Thiên Sở cả nhà. Cho nên, ngươi không nên ôm cái gì may mắn trong lòng, cho là không trúng là có thể tiếp tục tại nhà quá ngươi sống yên ổn cuộc sống. Vốn định trực tiếp để làm quả nhân hôn phái bát phủ tuần án. Nhưng ngươi nhưng tìm ra như vậy tìm cớ, tốt rất tốt, Mạnh Thiên Sở vừa nghe, ra đầu nhất thời tê dại, đầu óc trống rỗng, không phải đâu. Khoa cử, hơn nữa còn phải chung, này còn không bằng trực tiếp đem mình khán đầu tính. Gia Tĩnh thấy Mạnh Thiên Sở sắc mặt trắng bệch co quắp ngã xuống đất, trong lòng một trận mừng thầm, ha ha, ngươi Mạnh Thiên Sở không phải mới vừa cùng quả nhân câu kiên đáp bối, xưng huynh gọi đệ sao? Ta liền bắt ngươi sợ nhất chuyện tình tới làm khó ngươi, nghĩ tới đây, Gia Tĩnh không khỏi lộ ra một tia nụ cười đáp ý, Gia Tĩnh nói. Tốt lắm, quả nhân cũng mệt mỏi, thiên sư cũng nên nghỉ ngơi, tất cả lui ra đi. Nói xong, Gia Tĩnh ghé mắt nhìn thoáng qua Mạnh Thiên Sở, sau đó ha hả cười khan 2 tiếng, sải bước đi ra ngoài, chỉ nghe phía sau một mảnh thanh âm nói. Cùng tiễn Vạn Tuế ra, thôi, thôi, Mạnh Thiên Sở à, nhớ phải hảo hảo đi học Nga, nghe thấy gà nhảy múa hiểu không? Nhất định phải cố gắng, thanh âm này một mực Mạnh Thiên Sở bên tai tiếng vọng, thật lâu không thể tản đi. Mấy ngày qua, Mạnh Thiên Sở trong nhà ngày ngày cũng ở một đoàn người, chung quanh hàng xóm lén nghị luận rối rít cái dạng gì quan lại quyền quý cần như vậy phụng dưỡng cùng hầu hạ, thỉnh thoảng trong viện ca múa mừng cảnh thái bình, thỉnh thoảng sân tất cả tĩnh lặng, ngay cả hài tử tiếng khóc tựa hồ cũng thiếu, chỉ thấy mỗi ngày có rất nhiều sinh sài mãnh hải sản bị kéo vào đi, người hầu cùng nha hoàn bận rộn chính là bất diệt nhạc hồ, còn nhiều thêm rất nhiều xa lạ bộ mặt, mọi người vẻ mặt cũng rất mặc nhiên, trừ một hết sức nghiêm túc. Cây gậy trúc cùng hỉ nộ vô thường bàn tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạnh Thiên Sở người nào cũng không thấy, nói thắc là đọc sách trên thực tế là trốn trong thư phòng ngủ, đống kia được so sánh với Mạnh Thiên Sở mình cao hơn cuốn sách tản ra để cho Mạnh Thiên Sở sắp nôn mửa cùng hít thở không thông mùi vị, nhưng hắn tình nguyện như vậy cũng không muốn đi ra ngoài theo kia điên Vạn Tuế ra, cũng may Nghiêm Tung coi như bảo hộ chính mình, khắp nơi vì mình giải vây, ban ngày tuyệt phần lớn thời gian có đem Gia Tĩnh mang đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy, nhưng kia Gia Tĩnh chủ yếu mặt trời một chút núi nhân thì tất trở lại, kia trận thế thật là... Một dặm ở ngoài có thể nghe thấy vó ngựa thanh âm, còn cải trang vi hành cái gì a, quả thực cùng chủ ác bá xoay người được thế một loại uy phong. Mạnh Thiên Sở đã nghĩ, làm sao Kha Càn, Thành Tử Nghĩa, Tống Viễn Kiều những thứ này như vậy có nịnh nọt người làm sao có không đến đem Gia Tĩnh đón đi. Kia Gia Tĩnh một ngày đợi ở Mạnh Thiên Sở ra dặm còn giống như phá lệ tự tại, một lát ở hậu hoa viên đắp đình, một lát làm cho người ta từ Vân Nam vận tới một chút cây trà loại không loại sống, đơn giản là tả giai âm một thủ. Cảnh Vật Thi Nhân thấy tiếp xúc khen, khởi thương cao vận nói hồng trà. Này thật cũng được, ngày hôm trước cánh tìm một thầy lý nhìn một chút tòa nhà, nói là nếu lại đem tòa nhà hướng đông dọc theo người trăm mẫu kia trong ngôi nhà này ra là không là tệ, tướng liền đem quân, Gia Tĩnh tin, cho nên ngày thứ hai, Mạnh Thiên Sở còn đang trong giấc mộng thời điểm chỉ nghe thấy rầm rầm rung động thanh âm cho là ảo giác, mở cửa vừa nhìn, nguyên lai là trong nhà thành đông làm cho người ta đẩy tới. Mạnh Thiên Sở đang buồn bực thấy Nghiêm Tung từ đằng xa du nhiên. Tự nhiên, tới, vội vàng đóng cửa, Nghiêm Tung mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng ánh mắt lại sáng như tuyết, vội vàng kêu to. Mạnh Thiên Sở, đừng vội đóng cửa trốn ta. Nói cũng nói đến đây phần lên, Mạnh Thiên Sở không thể làm gì khác hơn là tướng môn lần nữa mở ra cười khổ thi lễ. Nghiêm Tung đi tới Mạnh Thiên Sở a trước thăm dò nhìn một chút trong thư phòng sách quỷ dị cười nói. Người chuẩn bị làm kia khổ hạnh tăng. Thật muốn gian khổ học tập khổ học à, Mạnh Thiên Sở đem Nghiêm Tung để cho vào nhà tử, đóng cửa lại, phía ngoài làm là khí thế ngất trời, nội viện này cũng là đầy trời cho bụi. Mạnh Thiên Sở, Nghiêm đại nhân, người xem ta nếu là không học có phải hay không ở không lâu tương lai kia mỗi năm tháng nào một ngày buổi trưa canh ba rồi cùng ta Mạnh Thiên Sở kịp Mạnh ra trên dưới hết thảy cái kia có liên quan. Nghiêm Tung cười ha ha mấy tiếng, đem mình khô gầy như củi tay khoác lên Mạnh Thiên Sở trên bả vai, nhỏ giọng nói. Thiên Sở tiểu điệt a, kẻ bề tôi tự nhiên trung thành, nhưng không thể ngu trung, hiểu chưa? Ngươi làm ra này đáng thương bộ dáng, cũng chính là giả ra tới cho ta nhìn một chút, để cho ta cũng may vạn tuế ra trước mặt nói ngươi Mạnh Thiên Sở ở chăm chỉ sao? Mạnh Thiên Sở trong lòng nói, tự ngươi cái này lão hồ ly thông minh. Nghiêm Tung, khác ở trong lòng nói của ta không phải là a, Mạnh Thiên Sở vội vàng cười nói. Làm sao có thể, thảo dân không dám, Nghiêm Tung đi tới trước ghế tiện tay cầm một quyển. Trung Dung, Tử Tư Thuật truyền lại ý lấy lập môn, thủ minh nói gốc rễ nguyên từ ngày mà không nhưng dễ dàng, thật ra thì thể bị cho mình mà không nhưng cách lần nói, tồn tại nuôi tự kiểm điểm bản thân chi muốn, cuối cùng nói thánh thần công hóa cực kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đắp muốn học giả hơn thế phản cầu xin chư thân mà tự đắc chi, lấy đi phô ngoài dụ chi tư, mà sung kia bổn, vốn đột nhiên chi thiện. Mạnh Thiên Sở vội vàng dừng lại, nói. Nghiêm đại nhân, ngài hay là phụng bồi vạn tuế ra đi ra ngoài đi một chút, nơi này thật sự là quá loạn quá ổn, đối với ngài cùng vạn tuế ra quý thể cũng không tốt. Nghiêm Tung cũng là không để ý tới, nói. Mới vừa rồi ta nói những lời đó, biết là xuất từ người nào miệng sao? Mạnh Thiên Sở, Chu Hy, Nghiêm Tung cười, nói. Trẻ nhỏ dễ dậy à, bất quá ta khuyên ngươi hay là để quyển sách xuống, đi ra ngoài xem một chút cái gì cũng đừng nghĩ. Sách là học không xong, biết không? Cách chương.